One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 345, niệm lực trùng kích. Phanh, những này băng tinh tại cùng bay bồ cả người trùng kích cùng một chỗ thời điểm thình lình bạo phát ra một tiếng to lớn rung động âm thanh. Lập tức liền nhìn thấy mang có độc tố băng tinh vẫn là rất nhanh phá vỡ bay bồ ra thịt. Đồng thời một chút xíu trì hoãn lên tốc độ của hắn. Ảo giác hỏa diễm. Xong, bay bồ cả người không nói thêm gì. Trực tiếp lại lần nữa phun ra hỏa hồng sắc liệt diễm. Những này hỏa hồng sắc liệt diễm còn mang theo trên tinh thần trùng kích. Một khi oanh trúng đối phương, có thể cho đối phương xa vào đến trong ảo giác. Điểm này cũng là 10 phần hoảng sợ. Đáng tiếc là, tại Hakuen trước mặt, bay bồ vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Phanh, khi cả người hắn bỗng nhiên một cái trùng kích thời điểm. Liền nhìn thấy Hakuen thình lình động. Tốc độ của hắn rất nhanh. Cơ hồ liền là trong nháy mắt cũng đã phun trào ra vô số hỏa diễm oanh kích tới. Phượng Hoàng Huyễn Ma Quyền. Oanh, oanh, thiên địa vì đó chấn động. Mà tại vô số hỏa diễm bạo liệt phía dưới, bay bồ thân thể phảng phất có này không chịu nổi. Chỉ một khắc hắn cũng đã bị chấn bay ra ngoài. Xoạt xoạt, tại cỗ này chấn động phía dưới, bay bồ thân thể đều phảng phất bị to lớn thương tích, lộ ra hết sức thống khổ khó nhìn. Hừ, đang lúc bay bồ vừa từ dưới đất đứng lên thời điểm, Hakuen đã lách mình đi tới hắn bên cạnh. Tốc độ thật nhanh, bay bồ mở to hai mắt nhìn, cả người thình lình nhìn lên trước mặt Hakuen, trong đôi mắt thậm chí đều nhiều một vẻ hoảng sợ. Bình, sau một khắc, bay bồ đầu lâu liền trực tiếp tại Hakuen trọng quyền trùng kích phía dưới cho đánh nát. Máu tươi phun trào, tràng diện huyết tinh, ngay sau đó thân thể của hắn cũng đã trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Lộ ra 10 phần bất lực. Xoạt xoạt, Hakuen cả người tốc độ rất nhanh mà phun trào ra vô số IBM. Đồng thời trực tiếp đem bay bồ thân thể cho gặm nuốt hầu như không còn. Mà khi nhìn đến quá trình này thời điểm, bên cạnh Saori không khỏi ngây ngẩn cả người. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Không nghĩ tới, thế mà lại còn phát sinh tình huống như vậy. Bất quá nàng ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì đến. Bởi vì Saori biết, mặc kệ Hakuen như thế nào, hắn cũng sẽ không hại mình. Đã minh bạch điểm này, không phải cũng như vậy đủ rồi à? Tại giải quyết những chuyện này về sau, Hakuen liền mộ xoay người, chậm rãi đi tới Saori trước mặt. Hôm nay người trước chuẩn bị cẩn thận một lần, mặt khác chuẩn bị một đầu thuyền lớn. Ngày mai chúng ta liền rời đi Nhật Bản, khí tốt, chấm ngoặc kép. Bên này Saori vừa mới lên tiếng, Hakuen cũng đã đi ra. Sở dĩ muốn để Saori chuẩn bị một chiếc thuyền lớn, Hakuen cũng là cân nhắc đến Saori tình huống. Với lại lần này cũng cùng chính mình lúc trước tới tình huống không giống nhau. Hoàn toàn chính xác cũng không có tất yếu gấp gáp như vậy. Mà trên thực tế, ngoại trừ điểm này, Hakuen vẫn là suy tư một vấn đề, chỉ bất quá bây giờ hắn còn không có quyết định thôi. Về tới nghỉ ngơi địa phương, Hakuen thình lình tiến hành đơn giản một lần nghỉ ngơi, đợi đến ngày thứ hai tờ mờ sáng thời điểm cũng đã ra cửa. Đến Hakuen loại này phương diện bên trên, kỳ thật đi ngủ nghỉ ngơi ý nghĩa đã không phải là rất lớn. Mà lúc này đây Hakuen đã sớm đi tới bờ biển, nhìn xem bình minh chi quang dưới, có vẻ hơi tĩnh mịch hải vực. Hakuen đích thật là thật lâu không có hưởng thụ qua loại này tĩnh mịch an tường không khí. Cũng bởi vậy hắn lập tức liền nhìn xem hải vực có chút kinh ngạc nhập thần. Ân, đang lúc này, Hakuen trong đôi mắt không khỏi liếc nhìn đến cái gì, cả người con mắt cũng đi theo nhảy dựng lên. Cứ như vậy ở yên lặng nhìn xem trong vùng biển. Có người đến, hải vực bên trên xuất hiện một chiếc thuyền lớn. thuyền lớn như là to lớn giống như cá bơi, tốc độ rất nhanh hướng lấy bọn hắn bên này xuyên qua mà. Đến, vị, thuyền lớn như là mũi tên, tốc độ rất nhanh tại xuyên qua, đồng thời đi tới bên bờ biển bên trên, lấy Hakuen ánh mắt nhạy cảm. Hắn thình lình có thể nhìn thấy tại trên thuyền lớn đang đứng hai bóng người, mà hắn có thể từ cái này hai tên sen trên thân cảm giác được. Bọn hắn chính là đến đối phó bọn hắn sen. Đây là một loại 10 phần trực giác bén nhạy. Dù sao hiện tại Nhật Bản tình huống có thể nói 10 phần nhạy cảm. Nơi nào sẽ có nhiều như vậy sen chen chúc mà tới đâu? Cũng chỉ có một loại giải thích. Vậy liền là tới từ thánh vực. Lúc này đăng tràng chính là La Bàn tòa Sparta cùng chòm sao anh tiên AG. Sparta là một tên bronze, nhưng là đồng thời, hắn vẫn là một tên cường đại niệm lực cao thủ. Đã từng chôn vùi tại Hakuen trong tay Senner tại khi còn sống đã từng nói một câu nói như vậy. Sparta tuyệt đối là thánh vực bên trong cường đại nhất một tên niệm lực cao thủ. Không có cái thứ hai. Tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong, Sparta cũng là trực tiếp lấy niệm lực bách ngừng vạn mét trên bầu trời máy bay. Ngoặc kép, a, đó là, đang chuẩn bị cập bờ, Sparta cùng Ager thình lình phát hiện đang đứng ở bên bờ biển bên trên. Đồng thời một mặt hờ hững nhìn xem bọn hắn Hakuen, Godblot, Hakuen, đây chính là bọn họ lần này chỗ muốn đối phó đối tượng. Không nghĩ tới bọn hắn vừa mới đi vào Nhật Bản, liền đã gặp phải Hakuen. Cái này đích xác là để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ hừ, chuyện kế tiếp, đối với chúng ta mà nói coi như đơn giản nhiều. AG khóe miệng xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Bọn họ cũng đều biết Hakuen thực lực rất cường đại. Dù sao nếu như thực lực không cường đại, cũng sẽ không để nhiều như vậy thánh vực chỗ điều động tới sen đều tống táng. Nhưng là Sparta cùng Ager riêng phần mình đều có mình dựa vào. Zát, bên này Hakuen lại không có chút nào do dự, cả người hắn bỗng nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, sau đó hướng lên trước mặt thuyền lớn sông ngang mà qua. Bình, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, thiên địa vì đó chấn động. Sau đó cả chiếc thuyền lớn đều trực tiếp tại Hakuen to lớn đấu khí trùng kích phía dưới hóa thành bột mịn, thật cường đại trùng kích chi lực. Ầm ầm, mà sớm tại Hakuen trùng kích trong nháy mắt, Sparta cùng Ager cũng đã lách mình nhảy ra, đồng thời lấy đấu khí gia trì tại dưới chân lơ lửng trong không khí. Cuối cùng hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía bờ biển xung kích tới. Niệm lực bình chướng, Sparta khí tức chấn động, lập tức liền nhìn thấy nương theo lấy hắn bỗng nhiên một cái phun trào. Bốn phía một chết nhưng trùng kích ra vô số lực lượng vô hình. Xoạt xoạt, cái này cổ vô hình niệm lực trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản Hakuen thân thể. Trực tiếp đem Hakuen cho giam cầm ngay tại chỗ. Hừ hừ. Thấy cảnh này thời điểm Sparta khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt tiếu dung. Tại mình niệm lực trùng kích phía dưới, hết thảy vẫn là không có kẽ hở. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.